Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, ta cho mọi người công bằng. Vạn càng cầu đặt mua, trái đất, đỉnh cao nhất cuộc chiến một bạo phát, nhân loại bên này liền rút đi rồi. Giờ khắc này, Phương Bình mang theo mấy người tới. Ngoài đường nối tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Ngoài đường nối, trên quảng trường lớn, trên màn ảnh to lớn, nói làm nhảm Phương Bình vẫn còn tiếp tục cổ vũ nhân tâm đây. Mà Phương Bình cùng Địa Tuệ sau khi giao thủ, liền không lại ẩn giấu bộ mặt thật. Giờ khắc này, mọi người thấy nhìn Phương Bình, nhìn lại một chút phía sau màn ảnh lớn. Dại ra, không gì sánh được dại ra. Bản bộ đã nghĩ kỹ, chờ nhân loại hòa bình, vì nhân loại bằng hữu Thương Miêu thành lập một tòa lớn vô cùng Miêu cung. Phải cho Thương Miêu phối hợp chuyên nghiệp nhất đầu bếp, chuyên nghiệp nhất chải lông tướng. Đúng rồi, tốt nhất có thể đem thức ăn mèo nhà xưởng mở ở trong Miêu cung. Mọi người không cần lo lắng cái gì, bản bộ hiện tại liền đi Nam Mân Địa quật phong tỏa đường nối. Mới vừa nói xong, trong màn ảnh, Phương Bình đã giơ trực tiếp máy móc chạy tới bên này. Bỗng nhiên, Phương Bình bước chân hơi ngưng lại. Trên màn ảnh lớn, Phương Bình cười ha hả nói, Nam Mân Địa quật đã bị trấn áp. Tất cả không ngại, bản bộ về thiên bộ đi rồi. Tiếp tục tỏa trấn trái đất. Bỏ lại lời này, lần này trực tiếp màn hình đen rồi. Thương Miêu chạy, tốc độ nhanh tột đỉnh. Gặp phải thật Phương Bình rồi. Phía dưới, Phương Bình sắc mặt cứng ngắc. Những người khác cũng đều cứng ngắc. Giờ khắc này, bọn họ nào còn không hiểu. Cái này ngay thẳng mà nói Phương Bình là cái giả Phương Bình. Mà mọi người ở đây nghe hắn thổi rất lâu châu. Bất quá mọi người ánh mắt vẫn còn có chút dị dạng. Phụ trách tọa trấn cửu phẩm tông sư lúng túng nói, Phương bộ trưởng, cái này Phương Bình khóe miệng cứng ngắc nói, đó là Thương Miêu hộ đạo giả. Thương Miêu sau khi rời đi, hắn đến trái đất giúp ta tọa trấn, cũng là một vị cường giả đỉnh cao nhất. Mọi người không cần phải để ý đến những thứ này, hắn cũng không muốn nói cái gì rồi. Ta ở địa quật quyết đấu sinh tử, mèo này lại ở trực tiếp thì thôi, ngươi nói một chút, ngươi nói chính là cái gì? Lại là Miêu cung, lại là chải lông tướng. Phương Bình cười khổ, bất quá Thương Miêu ngày hôm nay đúng là tận lực, Nam Mân địa quật mới ra sự, nó liền đuổi tới, đúng là động lực 10 phần. Phương Bình cũng yên tâm không ít, mèo này ở chính mình đúng là bớt việc nhiều. Bằng không, những kia rút đi địa quật, còn không biết có thể hay không ra đại sự. Phương Bình bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại hết cách rồi. Mèo này nói cái gì chính là cái gì đi. Có thể làm cho Thương Miêu ra tay. Không dễ dàng, nhân loại thật muốn thắng rồi. Miêu cung còn không phải việc nhỏ. Phương Bình không lại quản Thương Miêu. Cấp tốc nói. Mọi người không cần truyền ra ngoài, ta còn có việc, đi trước rồi. Bỏ lại lời này, Phương Bình cấp tốc mang theo mấy người rời đi. Thiên bộ, Thương Miêu cầm lấy trực tiếp máy móc, nghiêm túc nói, trái đất không ngại, bản bộ cũng không còn trực tiếp, đến nhìn kỹ cái khác địa quật. Bỏ lại lời này, Thương Miêu đùng một cái một tiếng đánh nát máy móc. Giờ khắc này, Thương Miêu móng vuốt vò đầu. Bản Miêu có phải là cũng bị tên lừa đảo gây phiền phức rồi. Đáng tiếc a, thật đáng tiếc. Tên lừa đảo che lấp hơi thở, chính mình lại không cảm ứng được. Kém chút đụng vào rồi. Không, đã đụng vào rồi. Tên lừa đảo nhìn thấy không? Ai, xui xẻo nha. Thương Miêu thở dài một tiếng, có chút hối hận, vừa mới bản Miêu chạy làm gì? Hẳn là làm bộ sử dụng bú sữa khí lực đang làm việc mới đúng. Thất sách nha, bản Miêu hẳn là làm bộ rất nỗ lực, rất đáng thương, Thương Miêu trên mặt béo tràn đầy xoắn xuýt. Như bây giờ, không phải có vẻ bản Miêu có tật giật mình sao? Bất quá, tên lừa đảo rất lợi hại nha. Bắt ba cái, con muốn đi bắt sao? Nó mới vừa đụng tới Phương Bình, liếc mắt liền thấy bị hắn khốn ở trong người ba cái lão đầu. Đều là chân thần, tên lừa đảo không đâm chết bọn họ. Đây là muốn đồng thời đâm chết. Thương Miêu bỗng nhiên khanh khách cười không ngừng. Bản Miêu muốn đi xem trò vui, nhìn vở kịch lớn, chơi vui, nhìn tên lừa đảo lần này có thể đâm chết mấy cái. Sau một khắc, Thương Miêu thân ảnh biến mất, chỗ cũ, chỉ để lại một bộ dại ra bất diệt vật chất phân thân. Không còn Thương Miêu điều khiển, cụ này phân thân hầu như không có gì lớn dùng. Bắc Hồ địa quật, giờ khắc này, đấu tướng vẫn còn tiếp tục bên trong. Có thể giờ khắc này, Ngô Khuê Sơn nhưng là mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng rồi. Đâu chỉ hắn, Vũ Báo những người này cũng cảm giác được không đúng. Giờ khắc này, hư không bị người xé rách. Cái thứ nhất đuổi đến chỗ này, không phải đi trái đất Phương Bình, mà là một vị thiên ngoại thiên đỉnh cao nhất. Người này trung niên dáng dấp, trên mặt mang theo vẻ kinh dị. Xé rách hư không đuổi đến chỗ này, nhưng là không có quản những người kia, mà là trực tiếp leo lên Ngự Hải Sơn, nhìn về phía Hư Lăng Động Thiên phương hướng. Sau một khắc, Hư Lăng Động Thiên tường chắn khẽ run một hồi, một bóng người hiện lên ở giới bích phụ cận. Thiên Khải đạo huynh, có khỏe hay không? Trong Hư Lăng Động Thiên hiện lên bóng mờ có chút già nua, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn về phía Ngự Hải Sơn. Vân Sinh đạo huynh có lễ rồi. Trên Ngự Hải Sơn, trung niên đỉnh cao nhất khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn ông lão, muốn nói lại thôi. Hắn nhìn thấy rồi, nhìn thấy màn trời, nghe được Phương Bình cuồng ngôn. Phương Bình muốn diệt Hư Lăng Động Thiên, hơn nữa e sợ chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới rồi. Hắn có thể lúc này nói sao? Phương Bình thả xuống lời hung ác, ai ngăn cản, giết ai, trước, có thể không coi là việc to tát, có thể hiện tại, Phương Bình lại cùng Địa Tuệ đều hợp tác rồi. Không những như vậy, lần này nhận được tin tức người không biết có bao nhiêu. Chính mình hỏng rồi sự, e sợ có phiền toái lớn. Hắn cùng Vân Sinh Chân Quân nhận thức không ít năm, có thể vào giờ phút này. Nhưng là vùng vẫy một hồi, Vân Sinh Chân Quân thật giống không biết tất cả những thứ này. Trung niên không có mở miệng, vào thời khắc này, lại là một vết nứt hiện ra, lại là một vị đỉnh cao nhất chạy tới. Nhìn thấy Thiên Khải Chân Quân ở, nhìn lại một chút trong động thiên Vân Sinh Chân Quân, mới tới đỉnh cao nhất ánh mắt lóe lên một cái, bỗng nhiên xé rách hư không. Ẩn thân tiến vào hư không, không xuất hiện nữa. Đạo huynh, Hư Lăng Động Thiên bên này, Vân Sinh Chân Quân chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Ngày hôm nay làm sao đây là? Đầu tiên là thiên ngoại thiên Thiên Khải Chân Quân đến rồi. Đến rồi cũng là thôi, thật giống muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi. Hắn cũng không kịp hỏi, Quỷ Vũ Sơn Khương Vũ Chân Quân cũng tới rồi. Lần này đến rồi, liền dứt khoát trực tiếp giấu vào trong hư không rồi. Hắn là không hiểu ra sao, Vũ Báo những người này nhưng là kinh hồn bạt vía. Xảy ra chuyện gì? Đại chiến động tĩnh quá lớn, những cường giả này đều cảm ứng được sao? Hiện tại đến rồi không nói lời nào, lại là có ý gì? Đây không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu. Hư không lục tục bị xé rách, từng vị đỉnh cao nhất xuất hiện, mà vào thời khắc này, đường nối rung động, đối phó Hư Lăng Động Thiên, Phương Bình không chuẩn bị ẩn giấu, không cần thiết, đều đến mức này, còn ẩn giấu, kia những người khác đúng là khinh thường hắn ba phần rồi. Đỉnh cao nhất nhập cảnh, Phương Bình kỳ thực không làm được đại đạo cộng hưởng, có thể không sao. Hắn hơi hơi thả ra một ít ba vị đỉnh cao nhất cảnh hơi thở, cũng gây nên đường nối rung động. Muốn chết đỉnh cao nhất, vậy cũng là đỉnh cao nhất. Đường nối rung động, giờ khắc này, Ngự Hải Sơn phụ cận, Ngô Khuê Sơn tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vui mừng. Sau một khắc, Ngô Khuê Sơn gầm dữ dội nói, nhân vương vào vực, chiến, chiến, chiến, mấy vạn đại quân, dồn dập gầm dữ dội lên, vũ báo mọi người sắc mặt kịch biến. Phương Bình đến rồi, Cơ Dao nhưng là cau mày, Phương Bình quang minh chính đại đến đây, chẳng lẽ muốn giết vũ báo? Có thể vũ báo bên người cửu phẩm hơn trăm, cũng không có thiếu cường giả thất, bát phẩm, hơn nữa giờ khắc này Thiên Mệnh Quân còn có mấy vạn đại quân ở đây. Phương Bình cường sát vũ báo, nhưng không phải là đơn giản như vậy sự. Không chỉ như vậy, thời khắc này, vũ báo bên người bỗng nhiên xuất hiện một người. Địa tuệ nhìn thấy người quen, thần giáo người quen. Vũ báo bên người có thần giáo người, hẳn là Địa Kỳ quân cờ. Giờ khắc này Địa Tuệ đột nhiên hiện thân, để vũ báo có chút kinh hãi. Cũng may, vũ báo thật giống nghe được cái gì. Sau một khắc, đột nhiên bình tĩnh lại, trái lại mặt lộ vẻ vui mừng. Thần giáo cường giả, Địa Tuệ chân quân rất mạnh mẽ. Nàng hiện thân, cho vũ báo cảm giác phụ cận mấy vị vừa tới chân vương cũng không bằng. Giờ khắc này, Cổ Xuyên xé rách hư không mà tới. Hoè Vương cũng xé rách hư không mà tới. Yêu tộc cũng có cường giả chạy tới. Phương Bình phía sau, một vị điên cuồng ông lão từ cấm kỵ hải mà đến. Đồng thời đến còn có một con như núi lớn cá lớn. Phương Bình nghiêng đầu, nhìn hướng về phía sau cấm kỵ hải. Lạnh lùng nói, không cho từ nhân loại thành trì phạm vi mà qua. Điên cuồng ông lão dù cho cách mấy chục dặm, giờ khắc này cũng là sắc mặt băng hàn. Bất quá rất nhanh bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, lão hủ không ra Khổ Hải. Bất quá, trước việc, lại nói, Phương Bình cười nhạt, Ngự Hải Sơn phương hướng. Địa Tuệ, mày, làm sao đến rồi nhiều người như vậy? Không chỉ như vậy, lúc này, có người nhìn về phía hắn, mặt lộ trêu tức tâm ý. Thanh Họa thật giống nhận thức nàng, cười lạnh nói, Địa Tuệ, tốc độ cũng không phải chậm, đến rất nhanh. Địa Tuệ, mày, nàng cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng là thần giáo thần chủ, có thể cũng không phải là liền này một cái thân phận. Nàng cùng Thanh Họa nhận thức. Có thể nhận thức Thanh Họa chính là một cái thân phận khác. Đâu chỉ Thanh Họa, giờ khắc này Khương Vũ cũng hiện thân. Cười nói, Địa Tuệ chân quân, ngưỡng mộ đã lâu rồi. Ngoặc kép, Địa Tuệ sắc mặt hơi đổi một chút. Mà giờ khắc này, Hư Lăng động thiên bên kia, giới bích bỗng nhiên mở ra một cái lỗ hổng. Vân Sinh chân quân đạp không mà ra. Hắn cảm nhận được không đúng. Phát sinh cái gì? Giờ khắc này, tụ ở chỗ này đỉnh cao nhất, vượt qua 10 vị, mà tam giới, tổng cộng mới bao nhiêu đỉnh cao nhất? Trước chỉ là một bầy dưới đỉnh cao nhất chiến đấu, động tĩnh to lớn hơn nữa, cũng không đến nỗi để những người kia tất cả đều đuổi tới. Hắn vừa nghĩ cất bước đến Thiên Khải chân quân bên kia. Thiên Khải chân quân bỗng nhiên xé rách hư không. Ẩn thân đi vào rồi. Vân Sinh chân quân sắc mặt thay đổi. Có ý gì? Mà giờ khắc này, Phương Bình cũng là đạp không mà đến. Một bước mấy chục dặm, ngàn dặm nơi, trong chốc lát liền đến. Không quản Vân Sinh chân quân, Phương Bình nhìn về phía Ngô Khuê Sơn, nhìn về phía Trọng Thương Đường Phong mọi người, nhìn về phía bị bọn họ hộ ở chính giữa. Ngã xuống trên đất mấy vị cường giả, nhẹ giọng nói, ta nhân tộc, mỗi chiến tất thắng, thắng không tính là gì, muốn không tử thương, Thiên Mệnh Vương Đình, liền đỉnh cao nhất đều không, cũng dám giết ta nhân loại. Phương Bình nhìn về phía vũ báo sợ đến lùi lại mấy bước, mãi đến tận nhìn thấy Địa Tuệ, lúc này mới phấn khởi lên. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Ta Phương Bình, không ỷ thế hiếp người. Ngươi đã là thần giáo quân cờ, ta cho ngươi công bằng cơ hội. Đường nối mở ra, đi, giết bọn họ, không giữ lại ai. Dứt lời, Phương Bình vung tay lên, trực tiếp đánh tan trong hẻm núi lớn giới bích. Không những như vậy, Phương Bình liền bên cạnh giới bích đều đánh tan rồi. Vào thời khắc này, đại lượng yêu tộc từ trong hẻm núi lớn tuôn ra. Phía trước nhất, một gốc dường như trường kiếm cây cối lơ lửng giữa trời mà ra. Phương Bình nhìn về phía yêu kiếm khách, lạnh nhạt nói, yêu kiếm khách, ngươi mang ngự hải sơn yêu tộc, giết bọn họ không chết xong, không cho tắt chiến. Dứt lời, nhìn về phía Khương Quỳ mọi người, bình tĩnh nói, đi thôi, giết sạch rồi những người này, hơn trăm cửu phẩm, mấy trăm thất bát phẩm, mấy vạn thiên mệnh quân, đều coi như các ngươi chiến tích. 100 thiên mệnh quân tính một cái thất phẩm, 1000 tính bát phẩm, 1000 tính cửu phẩm. Khương Quỳ mọi người hơi khác thường. Giờ khắc này, Quỷ Vũ Sơn đỉnh cao nhất Khương Vũ cười nhạt nói, đi thôi, thiên mệnh vương đình, chờ mệnh vương phục sinh lại nói tranh bá tam giới. Không mấy cường giả thiên mệnh vương đình, cũng phải vào lúc này tranh đấu. Bình Sơn Vương không dám tới. Cơ Hồng không gặp, thiên mệnh vương đình từ đâu tới tư cách tham dự đại chiến như vậy. Vũ Báo sắc mặt kịch biến, nhìn về phía Địa Tuệ. Phương Bình cũng nhìn về phía Địa Tuệ, cười nói, ngươi muốn che chở bọn họ, ta cho bọn hắn công bằng cơ hội. Địa Tuệ, đây là cho ngươi bộ mặt, mà ngươi nhất định phải bẻ đi ta bộ mặt. Lời này vừa nói ra, Địa Tuệ ăn lông mày nới lỏng. Đúng, Phương Bình cho đến nàng mặt mũi rồi. Không có trực tiếp ra tay, mà là để những chân thần kia bên dưới ra tay. Điều này cũng không có thể tự trách mình không che chở bọn họ rồi. Dù cho Địa Kỳ biết rồi, lẽ nào nhất định phải để bản tọa đi cùng Phương Bình tử chiến. Địa Tuệ chân quân không lên tiếng. Sau một khắc, Phương Bình tầng tầng phất tay, quát lên, giết, chém tận giết tuyệt. Ngô Khuê Sơn tốc độ nhanh tột đỉnh, thời khắc này, hắn cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Phương Bình, làm sao làm được? Hắn làm sao có thể để những phe khác cường giả khoanh tay đứng nhìn? Làm sao có thể làm được để nguyên bản che chở Vũ Báo những người này đỉnh cao nhất lựa chọn không lại ra tay? Hắn không biết, nhưng hắn hưng phấn, mừng như điên, đây là nhân loại lần thứ nhất, ở tam giới các cường giả trước mặt, có giúp đỡ, có viện quân, ở nghiền ép tình huống, đi cùng cường giả địa quật giao chiến. Quá hưng phấn rồi, quá trướng sĩ khí rồi, nhân loại một phương, có ngự hải sơn yêu tộc giúp đỡ, có Ủy Vũ Sơn những cường giả này giúp đỡ. Cường giả so với Vũ Báo một phương chỉ nhiều không ít. Đến mức số lượng, mấy vạn thiên mệnh quân là không ít. Có thể ngự hải sơn yêu tộc, cũng có mấy ngàn. Theo ta giết, Ngô Khuê Sơn gầm dữ dội một tiếng. Thật vui vô cùng, đâu chỉ hắn, nhân loại một phương hết thảy cường giả. Khác nào trong mộng, này tính là gì? Thật không thích ứng như vậy, ưu đãi a. Liền trước lúc này, nhân loại còn không thể không lấy người yếu khiêu chiến cường giả làm giá lớn, đi cùng địa quật đấu tướng. Mà hiện tại, ở hơn 10 vị đỉnh cao nhất đến tình huống, Phương Bình giáng lâm, trực tiếp để bọn họ đi cường sát những địa quật võ giả kia. Không những như vậy, liền Ủy Vũ Sơn Khương Vũ như vậy đỉnh cao nhất, đều nói thiên mệnh vương đình không tư cách tham cùng bọn họ đại chiến. Không tư cách, vô cùng mạnh mẽ thiên mệnh vương đình, thời khắc này nhưng là nhược thế không gì sánh được. Mà hết thảy này, bắt nguồn từ không trung người kia. Phương Bình, nhân vương, thời khắc này, trong ngoại vực, còn đang chinh chiến những binh sĩ kia, dồn dập gầm dữ dội lên. Nhân vương vô địch, nhân tộc vô địch, trận chiến này, thật muốn đánh ra khí thế đến rồi. Mấy vạn đại quân, đẫm máu chém giết, giết địa quật hơn 10 vạn quân đội không ngừng rút lui. Thậm chí xuất hiện tan tác dấu hiệu. Bắc Hồ ngoại vực đại quân muốn tan vỡ rồi. Nhân vương nhập cảnh, vương đình lại không người ngăn cản. Mà giờ khắc này, Cổ Xuyên trầm giọng nói. Phương Bình, thiên thực vương đình một mạch, không tham dự trận chiến này. Ngoại vực, còn có người của bọn họ đây. Phương Bình lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi nói không tính, ngoại vực, không tới phiên ngươi đến nhúng tay. Mà ta cũng sẽ không ra tay với bọn họ. Đây chính là quy củ cùng công bằng. Cổ Xuyên, trừ phi ngươi chắc chắn hiện tại chém giết ta. Vậy ngươi nói tính. Cổ Xuyên cau mày, nhưng là không lên tiếng nữa. Phương Bình cũng không nhìn hắn. Nhìn về phía vị kia một mặt âm trầm Vân Sinh chân quân. Cười nhạt nói, đừng xem, ta đến rồi, bọn họ sẽ không nhúng tay ngươi ta chiến đấu. Ta cho ngươi cơ hội, cũng sẽ không để cho ngươi chết không nhắm mắt. Hôm nay, ta đến giết ngươi, diệt Hư Lăng Động Thiên mà đến. Phương Bình bình tĩnh nói, Hư Lăng Động Thiên, tội không thể tha. Tội một, giết ta nhân tộc đỉnh cao nhất. Chấn Tinh Thành Dương Gia Lão Tổ, chấn thủ Ngự Hải Sơn 300 năm. Không thể không kể công, bọn ngươi không hỏi ta nhân tộc. Tự tiện giết chi, tội đáng muôn chết. Tội hai, vương chiến chi địa, bọn ngươi đem người giết ta nhân tộc, đáng chết. Tội ba, Hư Lăng Động Thiên chi chủ, ra tay với võ vương, đáng chết. Tội bốn, trong bóng tối đưa Địa Chu chân quân vào nhân gian, đáng chết. Tội năm, nhân tộc chinh chiến, bọn ngươi không né nhân tộc đại quân, sống chết mặc bay, đáng chết. Ngoặc kép ngoặc kép. Phía sau, Phương Mỗ chẳng muốn lại đi bìa. Vân Sinh chân quân, Phương Mỗ muốn giết ngươi, chính là đơn giản như vậy. Ngươi là lựa chọn không gian chiến trường, vẫn là ở ngươi Hư Lăng Động Thiên. Phương Bình khí thế như cầu vồng, khóa chặt Vân Sinh chân quân. Đối phương trăm vạn tạp khí huyết trái phải, cùng hắn thật thực lực tương đương. Hắn lần này muốn ở tam giới các cường giả trước mặt cường sát người này. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất quyết định muốn chính diện giao chiến, chém giết một vị đỉnh cao nhất. Vân Sinh chân quân hơi thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, Phương Bình, ngươi thật sự cho rằng ngươi nhân tộc có thể trắng trợn không kiêng dè? Thật như thế cho rằng? Phương Bình cười nói, tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin. Ta Phương Bình nguyên bản không nghĩ như thế. Khi đó ta vào cái thứ nhất giới vực chi địa, chính là ngươi Hư Lăng Động Thiên, Lý Hàn Tùng, Tần Phượng Thanh đi vào, các ngươi đưa bọn họ đi ra. Ta nguyên bản nhớ rồi nhân tình này, có thể các ngươi sai ở, xuống núi sau, giết ta nhân tộc, trợ trụ vi ngược. Nếu như thế, kia hết thảy tình cảm, triệt để lau sạch, Hư Lăng Động Thiên, nên bị diệt. Ngông cuồng, Vân Sinh chân quân nhìn quanh tứ phương, âm trầm nói, chư vị đạo huynh lẽ nào liền nhìn tiểu bối này khoe hoai? Ta Hư Lăng Động Thiên hôm nay như diệt, kế tiếp tất là bọn ngươi. Người này chưa trừ diệt, tam giới không yên. Hắn cảm giác mình không phải Phương Bình đối thủ, bởi vì Phương Bình giết qua đỉnh cao nhất năm đoạn Địa Chu chân quân. Có thể hiện tại nơi này nhiều cường giả như vậy, lẽ nào liền nhìn Phương Bình hung hăng sao? Hắn hò hét, có thể tứ phương nhưng là vắng lặng không gì sánh được. Vân Sinh chân quân một viên lòng trầm xuống. Sau một khắc, quát, La Phù, Hoắc Đồng hai mạch có thể có người đến. Này vừa nói, những người khác lại lần nữa trầm mặc. Phương Bình, hẳn là sẽ không để người ở hai chỗ kia bày xuống màn trời chứ. Hoắc Đồng Sơn thật giống bị Phương Bình sợ rồi. Dù cho Phương Bình trước xuất hiện tại kia, Hoắc Đồng Sơn cũng không ai xuất hiện. Phương Bình cười lạnh nói, không vội, ngươi là người thứ nhất, bọn họ liền ở sau đó. Ta Phương Bình công bằng tranh tài, nếu là không địch lại bọn họ, bị giết vậy cũng là đáng đời. có thể hôm nay, ta nếu có thể chiến bất tử, các ngươi ba đại giới vực chi địa tất diệt. Lời này nói ra, lại lần nữa làm người ta bất ngờ. Phương Bình, còn thật muốn diệt ba đại giới vực chi địa. Phải biết, đỉnh cao nhất không phải cải trắng, đều là chí cường giả. Dù cho Phương Bình có thể chém giết Vân Sinh chân quân, lại đi cái khác hai đại giới vực chi địa, e sợ cũng vô lực tái chiến chứ. Mọi người ánh mắt lấp lóe, có lẽ hôm nay còn có thể nhìn một hồi vở kịch lớn. Phương Bình nhưng trong lòng là cười nhạt, một bầy ngớ ngẩn, giết Vân Sinh chân quân, ba đại giới vực chi địa liền diệt, còn thật sự cho rằng lão tử ngốc, mang thương đi tìm hai đại giới vực chi địa chém giết. Phương Bình chẳng muốn quản bọn họ, lại lần nữa nhìn về phía Vân Sinh chân quân. Không gian chiến trường, vẫn là người hư lăng động thiên. Vân Sinh chân quân sắc mặt tái xanh, không người lên tiếng. Những tên này, là nghĩ kiếm lợi, vẫn là, có nguyên nhân khác không muốn ra tay. Phương Bình, không nên khinh người quá đáng. Vân Sinh chân quân thầm giận, hư lăng động thiên là đại bản doanh của hắn. Hắn không nghĩ bây giờ rời đi. Hơn nữa bị Phương Bình giam ba câu bức bách trốn chạy. Từ nay về sau, tam giới còn có chính mình đất đặt chân sao? Đổi thành Bình Sơn Vương, lúc này đại khái liền chạy. Nhưng hắn không phải Bình Sơn Vương. Ngươi không chọn, ta thế ngươi chọn. Phương Bình đấm ra một quyền, hư không phá nát, không gian chiến trường hiện lên. Phương Bình một bước bước vào, nhìn về phía hắn, cười nhạt nói, đừng nghĩ chạy, Lý Tư Lệnh ở ngay gần. Ngươi thắng ta, ngươi sống, ngươi thua rồi, ngươi chết, ngươi chạy, ngươi hẳn phải chết. Lời này vừa nói ra, những người khác đúng là có chút rối loạn. Lý Chấn, ở phụ cận, chẳng trách Phương Bình sức lực rất đủ. Trừ bỏ thần giáo sự, nguyên lai còn có đòn bí mật. Vân Sinh chân quân nghe đến lời này, hơi thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, thì ra là như vậy. Phương Bình, nếu ngươi nhất định phải tìm chết, vậy bản tọa tác thành ngươi. Bất quá ngươi nhân tộc vô sỉ, liền là bản tọa thắng ngươi, e sợ Minh Vương cũng sẽ xuất thủ. Phương Bình cười nói, chắc chắn sẽ không. Lý Tư Lệnh ra tay, chư vị cộng kích chi. Lời ấy, ta Phương Bình lấy Nhân Vương tên hứa hẹn, ta chính là muốn giết ngươi, chính là đơn giản như vậy. Ngươi hẳn phải chết. Vân Sinh chân quân ánh mắt lóe lên một cái, đạp không mà đến, lạnh lùng nói, cũng được, bản tọa giết ngươi cũng muốn nhìn một chút Minh Vương có thể hay không hiện thân. Đế cấp nhưng là tam giới ít có cường giả rồi. Lời này bất quá là nhắc nhở những người khác thôi. Lý Chấn nếu là ra tay, mọi người còn nhìn, vậy thì chờ từng cái bị giết đi. Lý Chấn ra tay, đơn độc một vị chân thần, ai có thể chống đối? Phí lời quá nhiều, đi vào. Phương Bình xì cười một tiếng, vết nứt không gian chớp mắt khép lại. Giờ khắc này, ngoài hình Ngự Hải Sơn, cũng đã tiếng la giết ngút trời. Không những như vậy, Lý lão đầu mang theo một ít người, cấp tốc hướng hư lăng động thiên giết đi. Mà lão vương mấy người, lần này không tiến vào, mà là chẩn ở hư lăng động thiên đi về trái đất ngoài đường nối. Trước, Phương Bình để người tìm kiếm trái đất đường nối, duy nhất tìm tới chính là hư lăng động thiên. Bởi vì địa chu chân quân từ kia đi ra, mấy người bọn hắn không thích hợp giờ khắc này xuất hiện ở đây, xuất hiện tại hơn 10 vị đỉnh cao nhất dưới mí mắt. Tiền tài động lòng người, dù cho những người này có chút kiêng kỵ, thật nhìn thấy thần khí, vậy cũng chưa chắc có thể nhịn được. Bất quá Lý lão đầu bên này, Phương Bình không phải quá lo lắng, lão già tuy rằng hiện tại cũng có thần khí Chu Thiên Kiếm, nhưng những này người thật muốn động tâm. Phương Bình căn dặn, ném kiếm, cướp thương miêu kiếm, đoạt cũng chẳng cướp. Phương Bình ước gì có người cướp thương miêu đi trả thù. dù cho không giết đối phương, Phương Bình theo ở phía sau có lẽ cũng có thể bổ đao tiêu diệt đối phương. Hôm nay, Phương Bình diệt ba đại giới vực chi địa, tam giới chứng kiến, thời khắc này, một tiếng rung trời tiếng gào, vang vọng Bắc Hồ địa quật. Nhân loại, lần thứ nhất như vậy đủ sức lực đi gào thét muốn diệt ai? Nhân vương uy vũ, tiếng gào lại nổi lên. Đại lượng trong quân võ giả, dồn dập bạo phát, tiếng chém giết rung trời. Địa quật ngoại vực đại quân, tan tác rồi, mà ngoài Ngự Hải Sơn, Ngô Khuê Sơn ánh mắt cuồng nhiệt, cầm trong tay trường kiếm, dường như sát thần, chớp mắt giết xuống địa quật trận doanh. Xì xì vài tiếng, mấy cái đầu người bay lên. Hôm nay, hắn cũng muốn giết người. Vũ báo mọi người, sắc mặt đều là khó coi đến cực điểm. Nguyên tưởng rằng chỉ là một lần uy hiếp, nào ngờ tới, hiện tại lại đã biến thành như vậy. Hắn biến sắc, Cơ Dao cũng là sắc mặt trắng bệch. Phương Bình mệnh lệnh là chém tận giết tuyệt, mà nàng cũng bị vây ở nơi này. Nàng cũng không ngờ tới sẽ là kết quả như thế. Phương Bình căn bản liền không đánh lén ý tứ, chính là quang minh chính đại để phục sinh võ giả đánh tới. Vào giờ phút này, vực nội vực ngoại, tiếng la giết lay trời. Không những như vậy, bên kia, Lý lão đầu mang theo một đám người, trực tiếp mạnh mẽ tấn công Hư Lăng động thiên. Đỉnh cao nhất không ở, Trường Sinh kiếm khách chính là vô địch. Trận chiến này, thế cuộc triệt để thay đổi. Vô số nhân loại chỉ cảm thấy thoải mái tràn trề. Chân chính thoải mái, bao nhiêu năm, nhân loại không từng có quá như vậy lanh lẹ. Giết, cường sát, không chỉ là thế lực ngang nhau, còn muốn vượt qua kẻ địch một bậc. Quả nhiên, theo nhân vương tham chiến, chắc chắn sẽ không uất ức. Từng vị nhân tộc cường giả đều là lên tiếng cười lớn, không nhìn những đỉnh cao nhất kia. Tuy rằng không biết những đỉnh cao nhất này vì sao không nhúng tay vào, nhưng nếu nhân vương dám để cho bọn họ không rút đi, vậy bọn họ liền dám giết cho máu chảy thành sông. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.